Chương 1562, đây là kỳ tích à. Hai bên cũng không quá khách sáo, dù sao lần này là đến để cứu viện. Sau khi đám người Dư Dũng Cương đến, phát hiện bệnh viện sớm đã bị quân đội khống chế, tất cả trong ngoài xung quanh đều là quân nhân. Đến bệnh viện, tất cả hơn 30 người toàn bộ thay đổi quần áo, đổi thành quần áo của bệnh viện, sau đó liền đi đến phòng cấp cứu. Vừa đi đến, đã nhìn thấy một đám người đang rối ren. Vào lúc này, viện trưởng đi đến. Xin chào, tôi là Siba, cảm ơn các vị đã từ đường xa để đến đây cứu viện, để tôi giới thiệu một chút tình huống cho các vị. Bây giờ, chúng tôi chủ yếu có 7 bệnh nhân đang nguy kịch tới tính mạng, trong đó có một người toàn thân có nhiều vết bỏng cấp độ 2, hiện tại đã hôn mê, chúng tôi đang tiến hành duy trì điều trị, độ khó của phẫu thuật cắt vảy quá cao, hơn nữa bên ngoài vết thương còn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, tình huống cấy da mặt khá phức tạp, hiện tại đang điều trị toàn thân. Người thứ hai là Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chúng tôi, hiện tại đang rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng tình trạng trước mắt là phức tạp nhất, chúng tôi vẫn chưa kiểm tra được nguyên nhân dẫn đến hôn mê, thế nhưng trạng thái trước mắt vẫn ổn. Tôi đã xây dựng một biểu đồ quá trình cấp cứu. Viện trưởng Siba vô cùng chuyên nghiệp, trực tiếp dựng biểu đồ quá trình cứu chữa, để cho mọi người có thể nhanh chóng bắt đầu. Phần phức tạp nhất của loại chấn thương do nổ này chính là dạng hỗn hợp phía trên. Nhiễm trùng trên bề mặt da do bỏng nhiệt độ cao và phản ứng toàn thân do bỏng gây ra. Thứ hai, trong vụ nổ, những mảnh kim loại đều là vũ khí đâm vào cơ thể người, dẫn đến ngoại thương nghiêm trọng, ngoài ra còn có tác động của vụ nổ gây ra gãy xương. Ngay sau đó, đội cứu viện được chia thành 4 đội theo trọng tâm, gia nhập vào các đội ngũ cấp cứu. Nhưng, sau khi bọn họ tiếp xúc với các bệnh nhân, lúc này bọn họ mới nhận thức được tính nghiêm trọng. Không trách bọn họ lại muốn xin cứu viện, mức độ nguy hiểm của các bệnh nhân đều rất cao, bác sĩ của bệnh viện quả thực đã tận tâm tận lực làm đến cực hạn, nhưng chỉ trị được ngọn, không trị được gốc, hiện tại rất khó chữa trị. Dư Dũng Cương dẫn theo đội tiên phong tiếp nhận một bệnh nhân chấn thương do vụ nổ, mảnh kim loại trực tiếp làm tổn thương đến cột sống, dẫn đến vết thương xuyên thấu. Bệnh nhân là một quân nhân, trong lúc quan trọng vì để bảo vệ Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Bị rất nhiều vật nổ gây chấn thương, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, bệnh nhân đã hôn mê, chỗ vết thương có nhiều dịch tủy chảy ra, mặc dù đã kịp thời vá lại, nhưng tình huống cũng rất nguy cấp, cột sống bên trong đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dư Dũng Cương trực tiếp đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, mà cùng lúc đó, Vương Thông dẫn theo mấy chuyên gia khoa ngoại tim chạy thẳng đến phòng phẫu thuật, một bệnh nhân có dị vật bên trong trái tim, cũng chính là chấn thương do có vật trực tiếp đâm vào tim, tình trạng nguy cấp. Đã trải qua một ca phẫu thuật. Cùng lúc đó, Cung Đại Trân thì dẫn theo người của khoa ngoại chỉnh hình bắt đầu phẫu thuật cắt vảy và cấy da cho hai bệnh nhân bị bỏng nặng. Chu Hoành Quang cũng không thua kém, dẫn theo đội tiến hành cấp cứu cho những bệnh nhân có gan và lá lách bị thương do đạn súng nằm trong khoang bụng. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian để cứu viện, tất cả mọi người đều không dám buông lỏng cảnh giác. Mặc dù chỉ có 7-8 người quan trọng, nhưng đó chính là quan viên. Toàn bộ máy bay, bao gồm binh sĩ, trợ lý và các nhân viên công tác, bị thương lên đến 82 người, trong số đó, có 38 người bị thương nghiêm trọng cứu viện lúc này. Tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 tiếng sau, nhóm của đám người Dư Dũng Cương đã thành công cứu chữa bệnh nhân thứ nhất, hoàn thành phẫu thuật tổn thương tủy do súng đạn và làm sạch vết thương. Cung Đại Trân cũng thành công hoàn thành cắt vảy và cấy da cho bệnh nhân. Chu Hoành Quang hoàn thành một ca phẫu thuật cứu chữa lá gan phức tạp. Vương Thông cũng đã hoàn thành xử lý dị vật trong trái tim đồng thời khâu lại. Viện trưởng Siba và Phó Tổng thống Abed lập tức phấn khích. 3 người của nhóm đầu tiên được cứu chữa chính là quan viên của Bộ Ngoại giao. Mặc dù tình huống của bọn họ cũng rất gấp, nhưng so với những binh sĩ kia, vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều. Trong số 7 quan viên của Bộ Ngoại giao, 3 người đã thành công cứu chữa, đã đưa đến ICU để quan sát tình hình. Bên trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ của nước Hà Lan nhìn thấy đội ngũ chữa bệnh của Trung Quốc hoàn thành từng ca phẫu thuật khó khăn, trong lòng họ vô cùng xúc động. Các ca phẫu thuật được thực hiện bởi Vương Thông, Chu Hoành Quang và những người khác thực sự vô cùng đặc sắc, các thao tác có độ khó cao, khái niệm mới lạ, đã khiến cho bọn họ kinh ngạc. Đây chính là sự chênh lệch về kỹ thuật, mọi người không nhìn được cảm thán. Mà Viện trưởng Siba và Phó Tổng thống Abed nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng kích động. Lão đại chính là lão đại, không thể không phục. Nhìn những thành viên của đội cứu viện đều có tay nghề cao, Phó Tổng thống Abed vô cùng xúc động, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy sự chờ mong, hai tay của ông nắm chặt, trong lòng lẩm nhẩm kinh Koran, hay gọi là kinh Quran, kinh của Hồi giáo. Nhất định phải cứu được mỗi một người trong bọn họ đều có bí mật, bọn họ sống sót chính là chứng cứ có tác dụng. Xung quanh có rất nhiều bác sĩ không thể tiến vào phòng phẫu thuật đều đang ở trong văn phòng thông qua đoạn phim để học tập kinh nghiệm phẫu thuật. Thỉnh thoảng cũng truyền ra vài tiếng cảm thán bốn người quan viên còn lại, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện đang hôn mê, nhưng bệnh tình đã ổn định. Một người khác thì lá gan bị vỡ, đang tìm nguồn gan. Người thứ ba là nhân viên phát ngôn của Phòng Thông tin Bộ Ngoại giao, thương tích của anh ta rất nặng, tim được cố định trên cột sống, một sợi dây sắt mỏng bắt ngang tim và cột sống, cố định trên ghế dựa. Bây giờ tất cả mọi người đều không dám cử động, vì phương án phẫu thuật căn bản vẫn chưa xác định được. Bệnh tình của vị quan viên thứ tư càng phức tạp hơn, bệnh tình của bản thân rất nghiêm trọng. Bị súng đạn làm tổn thương đầu và đại não, thế nhưng trong lúc phẫu thuật đột nhiên tim lại ngừng đập, cho dù là nhanh chóng sử dụng khôi phục nhịp đập của tim, nhưng vẫn không có tác dụng gì, cũng may đã kịp thời sử dụng máy tuần hoàn cung cấp máu toàn thân ở ngoài cơ thể, nhưng mà, trước mắt không thể làm phẫu thuật được, trở thành người bệnh không có phương án khả thi. Sau khi Vương Thông đã liên tục suy nghĩ, tạo ra phương án cấp cứu đối với bệnh nhân này, tìm người cung cấp tim, để tiến hành phẫu thuật ghép tim. Mấy bệnh nhân đã khiến mọi người gặp phải cái gọi là uy hiếp. Nghĩ đến những ca bệnh vô cùng nguy hiểm này, trong lòng của đám người Vương Thông cũng không chắc chắn, dù sao thương tích của những người này cũng là nan đề trên quốc tế. May là bây giờ không cần xử lý ngay lập tức, triệu chứng cũng tương đối ổn định. Chương 1563, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì phẫu thuật đã kết thúc rồi. Một, nhưng, lúc bọn họ mới bắt đầu cấp cứu cho những binh sĩ, bọn họ mới nhận thức được, khó khăn này mới chỉ là bắt đầu, có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đúng là như thế. Ở hiện trường vụ nổ, những người bị thương nặng nhất chính là quân nhân. Vì bảo vệ tính mạng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bọn họ từng người đứng ra, dùng thân mình làm lá chắn, để ngăn chặn những ngọn lửa nóng, cũng như ngăn chặn các chất nổ bay đến. Những người này là bị thương nặng nhất, nhưng những người này lại không phải là nhóm đầu tiên được cứu chữa. Đây chính là chính trị, nhưng bọn họ cũng sẽ không bị bỏ rơi. Lúc đám người Vương Thông bắt đầu cấp cứu cho những binh sĩ này, vấn đề nan giải mới thật sự bắt đầu xuất hiện, tỷ lệ tử vong cũng lập tức cao lên. 38 bệnh nhân bệnh tình nguy kịch dần được đẩy ra. Loại cảm giác này khiến mọi người đều cảm nhận được sự mong manh của sinh mệnh. Lúc người đầu tiên phẫu thuật thất bại, có thể vẫn chưa có cảm giác gì, khi đó lần lượt gặp phải tuyệt vọng, loại tâm trạng này khiến người ta cảm thấy sụp đổ, nhịp tim giảm mạnh, 28 lần mỗi phút, huyết áp giảm xuống, 62-38mm thủy ngân, hô hấp chậm lại, nhịp tim biến mất. Sau khi nghe thấy những tin tức này, hai tay của Vương Thông theo bản năng rung lên, chẳng lẽ lại thêm một vị anh hùng dân tộc chết đi sao? Nhìn thấy tình trạng suy tim dần dần sau khi hồi sức, mọi người vẫn có chút thất vọng, lại thất bại sao? Các bác sĩ và y tá của nước Hà Lan ở bên trong phòng phẫu thuật ngẩng đầu lên nhìn thời gian. Thì ra đã đến lúc đọc lời cầu nguyện Isa sao? Đây là lần cầu nguyện cuối cùng trong 5 lần mỗi ngày của người Hà Lan. Nếu như nói Marburg, thủ phủ của huyện Marburg Baden-Kopf ở bang Hessen, Đức, có điểm gì nổi bật, thì đó chính là văn hóa thành kính của bọn họ. Mỗi ngày cầu nguyện 5 lần, từ sáng sớm đến ban đêm. M thanh của kinh Koran thậm chí còn phổ biến ở bệnh viện. Dù là ở những năm chiến tranh, trong giờ cầu nguyện, tất cả mọi người đều sẽ bỏ súng xuống, bắt đầu quỳ xuống thờ lạy, đọc thầm kinh Koran trong lòng. Đây là trụ cột tinh thần của bọn họ, con vì Chúa mà thề. Khi tất cả mọi người đều đang nhẩm đoạn thứ tư của kinh Koran trong yên lặng, bỗng cửa phòng của phòng phẫu thuật mở ra, phát ngốc gì thế? Tim tĩnh mạch adrenaline, thêm lượng atropine. Tiếp tục thêm, đưa máy tạo nhịp tim cho tôi, dopamine đâu? Lá gan to một chút. Người cũng sắp chết rồi. Còn sợ như thế sao? Một trận âm thanh vang lên, khiến cho những người này đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm vào vị khách không mời mà đến này. Mà nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc vừa giống như vị cứu tinh này, ánh mắt của đám người Vương Thông sáng lên. Thầy Trần đến rồi, xin chào giáo sư Trần, anh đến rồi, giáo sư Trần, kèm theo những âm thanh liên tiếp, Trần Thương mặc áo phẫu thuật, đã đứng trước bàn phẫu thuật. Chỉ nhìn thấy tay của anh chạm nhẹ vào tim, sau khi đưa hai tay lên ôm lấy tim, bắt đầu dùng sức, anh ấy đang làm cái gì? Đây là ai? Vì sao anh ấy lại dùng hai tay ấn chặt vào tim? Ngay lúc tất cả các bác sĩ của Hà Lan đang tò mò. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy Trần Thương buông lỏng hai tay ra, cùng lúc đó, bọn họ vậy mà lại nghe thấy âm thanh của máy theo dõi vang lên, tích, tích, tích. Lập tức, tất cả mọi người đều kinh hãi, còn đám người Vương Thông thì là vui mừng, cho dù đã thấy qua mấy lần anh ấy dùng đôi tay để lấy lại sức sống, đánh thức trái tim, nhưng lúc này đây, bọn họ vẫn vô cùng kinh ngạc. Đây quả thực là kỳ tích mà những bác sĩ chưa từng va chạm xã hội của Hà Lan là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương làm. Chuyện này sau khi nhìn thấy hai tay của anh chạm đến tim, nhịp tim vậy mà đột nhiên khôi phục, đám người này đều sửng sốt. Thậm chí có thể nói là trợn mắt há mồm, trong lòng rung động không gì sánh kịp. Đây là chuyện gì? Kỳ tích sao? Khoa học viễn tưởng, hoặc là kỳ tích? Giờ phút này, bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Thương, vô cùng tò mò, chỉ cảm thấy trên người người đàn ông này tràn đầy khí tức. Đây là làm thế nào được? Bên ngoài văn phòng, sớm đã sôi trào lên, các vị bác sĩ nắm chặt tay, bắt đầu đọc nhẩm kinh Koran. Đây quả thực là kỳ tích. Phó Tổng thống cũng không ngoại lệ. Chuyện đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của ông. Loại tác động này đến từ linh hồn và thị giác, làm cho các giáo đồ cảm nhận được sự tồn tại của chú viện trưởng Shiba. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên thốt lên, chuyện này là thuật tay không khôi phục. Cậu ấy là Trần Thương. Trình Quốc Đào lập tức sững sờ, nhìn qua Trần Thương, cậu ấy vậy mà lại đến. Đúng vậy, Trần Thương đến rồi. Sự xuất hiện của anh giống như mang đến thêm sức mạnh cho sinh mạng. Sự xuất hiện của anh trong chớp mắt khiến trái tim đam thoi thóp khôi phục lại nhịp tim. Giờ phút này, Trần Thương trong mắt của tất cả mọi người tràn đầy hào quang lấp lánh như một vị thần. Đúng vậy, sự xuất hiện của Trần Thương giống như khi lễ vào ban đêm, lúc mà bọn họ đang đọc nhẩm kinh Koran, có sự phù hộ của thần thánh. Khiến cho những giáo đồ thành kính này trong ánh mắt nhìn Trần Thương tràn đầy sự tôn kính, giống như anh đã trở thành một hóa thân. Sau khi Trần Thương bước vào, nhịp tim của người bệnh rất nhanh đã được điều tiết, anh với kinh nghiệm phong phú về tim ngừng đập, đối mặt với loại tình huống này có thể nói như trò trẻ con. Sau khi xử lý một phen đầy phức tạp và chính xác, cuối cùng, bệnh nhân cũng đã ổn định lại. Tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ đến một tràng pháo tay nhiệt liệt. Mặc dù mọi người không biết anh ấy là ai, anh ấy đến từ đâu, nhưng bọn họ biết rõ rằng, anh ấy có thể cứu người chỉ với chuyện này đã đủ sau sự điều chỉnh của Trần Thương. Tình trạng của bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục và được đưa đến phòng giám sát. Mà đúng lúc này, Abed và Shiba đi vào trong phòng phẫu thuật, giới thiệu với mọi người, vị này là Trần Thương đến từ Trung Quốc, giáo sư Trần, mọi người hãy tích cực phối hợp cùng với giáo sư Trần, để hoàn thành các ca phẫu thuật tiếp theo. Abed vừa dứt lời, mọi người trong phòng lập tức ngạc nhiên hô lên. Đây chính là Trần Thương. Đây chính là giáo sư Trần, nhà nghiên cứu của động mạch vành Bắc Cầu. Quả nhiên lợi hại, thật là trẻ tuổi, không hổ là hội trưởng có tiền đồ nhất của Hiệp hội AATS, giáo sư Trần quả nhiên là vô cùng lợi hại. Dù sao cũng là bệnh viện cao cấp nhất của nước Hà Lan. Mọi người của khoa ngoại tim đương nhiên rất quen thuộc với Trần Thương, tự nhiên cũng như sét đánh ngang tai. Mọi người đều biết ở lĩnh vực khoa ngoại tim có một vị bác sĩ vô cùng cường mạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhưng, bọn họ không ngờ đến so với trong truyền thuyết thì Trần Thương lại càng lợi hại hơn. Chính vào lúc này, đột nhiên phòng cấp cứu gọi điện thoại đến, viện trưởng, không hay rồi, đã xảy ra chuyện rồi, ngài Sa Rong đột nhiên mất tri giác ở nửa thân dưới. Chương 1564, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì phẫu thuật đã kết thúc rồi. 2. Sa Rong chính là quan viên của Bộ Ngoại giao bị mảnh sắc mỏng làm tổn thương tim và tủy sống kia mà tình huống của bệnh nhân này vô cùng nguy hiểm. Trong vòng tuyển chọn nhân viên cấp cứu đầu tiên, vì không biết nên tạo phương án phẫu thuật như thế nào cho Sa Rong, mà chậm chạp chưa ra tay. Hiện tại tình huống đột nhiên xảy ra, thực sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng, nên giải quyết như thế nào? Ai có thể xử lý nó? Nghe thấy tin tức truyền đến, Shiba lập tức nhíu mày. Ngay cả sắc mặt của Phó Tổng thống Abed cũng thay đổi. Nên làm sao đây? Sa Rong thực sự là vô cùng quan trọng. Ai có thể cứu ông ta đây? Nhưng, sau khi ông quay người lại nhìn thấy Trần Thương, dường như ánh sáng của hy vọng đã phát lên. Giáo sư Trần, anh có thể cứu Sa Rong không? Sau khi Trần Thương hoàn thành một ca phẫu thuật, đang chuẩn bị đi thay quần áo, nghe thấy lời nói của Shiba, anh quay người lại hỏi Vương Thông, tình huống của bệnh nhân như thế nào? Vương Thông đem tình huống của Sharon nói rõ ràng. Nói thật, Vương Thông cũng không nắm chắc. Ngay sau khi anh ta nói kỹ càng, bên trong phòng phẫu thuật đều yên tĩnh lại, không có ai quấy rầy Trần Thương. Chỉ nhàn nhạt nhìn anh, bọn họ cảm thấy, người này nhất định sẽ có hy vọng thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đầu Trần Thương không ngừng suy nghĩ về cách thực hiện phẫu thuật tối ưu hóa. Cuối cùng, sau 2-3 phút trôi qua, lúc mọi người ở đây không nhìn được thở dài. Anh đã lên tiếng, quay người đảo mắt nhìn vào đám người Vương Thông, tiện tay cởi găng tay xuống, nói với Vương Thông, hôm nay, tôi sẽ dạy anh ứng dụng lâm sàng của liệu pháp kiểm soát thân nhiệt mục tiêu trong khoa ngoại tim. Sau khi nghe xong câu nói này, Vương Thông lập tức sửng sốt, trong lòng anh ta vô cùng phấn khích. Vào bây giờ, có lẽ chỉ có đám giáo đồ thành kính mới hiểu được tâm trạng của Vương Thông. Bởi vì đây chính là ngọn hải đăng bên trong sinh mạng của chính mình ứng dụng của liệu pháp kiểm soát thân nhiệt mục tiêu trong phẫu thuật của khoa ngoại tim. Chuyện này có thể sử dụng được sao? Anh ta cẩn thận suy nghĩ lại ý tưởng của Trần Thương, đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, lựa chọn kiểm soát thân nhiệt mục tiêu có thể giúp giảm làm tổn thương cho cơ thể, và ngay cả sau khi tim ngừng đập, đối với những tổn thương của tế bào cơ tim, đối với mạch máu tổn thương của bắp thịt, và các dây thần kinh liên quan, đều có tác dụng kiểm soát tốt nếu như nói liệu pháp điều trị ung thư mục tiêu là thủ đoạn điều trị tinh thâm của nội khoa. Như vậy, liệu pháp kiểm soát thân nhiệt mục tiêu chính là điểm tinh thâm trong phẫu thuật của khoa ngoại tim, được, chuẩn bị phẫu thuật nói xong, Trần Thương nói với Abed, Hãy đưa bệnh nhân qua đây. Câu nói này, nói một cách nhẹ nhàng, không có bất kỳ khí thế nào, nhưng lại chính là khí thế chân chính. Đây là một loại thái độ vô cùng tự tin đối với phẫu thuật. Không khiêm tốn nói cái gì mà sẽ dốc hết toàn lực, càng không nói là không thể. Chỉ một câu, đưa bệnh nhân qua đây. Đơn giản mà gọn gàng chiếu sáng tinh thần sau 20 phút, Sharon được đưa lên bàn phẫu thuật. Trần Thương quay người lại, nói với bác sĩ gây mê, chuẩn bị hệ thống tuần hoàn ngoại cơ thể. Đối phương gật đầu, Trần Thương bắt đầu mở lồng ngực, thiết lập tuần hoàn ngoại cơ thể. Toàn bộ bệnh viện, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ca phẫu thuật này. Sau khi anh mở lồng ngực ra, lập tức nhìn thấy miếng sắt đang đâm xuyên qua trái tim. Rất mỏng và dài, thậm chí có thể nhìn thấy nó xuyên qua trái tim, đi đến tủy sống và xuyên qua cột sống. Độ khó của phẫu thuật dường như là rất cao. Bệnh nhân có thể sống sót hay không toàn bộ là dựa vào may mắn, có thể may mắn của lúc này đây, sẽ tốn hết tất cả vận khí của quãng đời còn lại. Bởi vì góc độ thực tế vô cùng lắc léo, vì nhịp tim lệch nên miếng sắt đã làm tổn thương đến dây thần kinh bên trong cột sống, vì thế nên đã dẫn đến nửa người dưới mất đi tri giác. Tuy nhiên, phía sau miếng sắt vẫn còn chiếc ghế được cố định chưa cưa xuống. Bắt đầu phẫu thuật, ánh mắt của Trần Thương sáng như đuốc, kiên định quả quyết, trực tiếp nói, nhiệt độ thấp 23 độ, tim ngừng đập, nhiệt độ thấp 21 độ, tiến hành xử lý hạ nhiệt độ cột sống, thiết lập vòng thông đạo quay tĩnh mạch. Kiểm tra mạch máu của tĩnh mạch, Trần Thương liên tục truyền ra y lệnh, tầm 2 phút sau, nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng đập. Lúc này, chuyện mấu chốt nhất đã xảy ra. Dưới sự hạ thấp nhiệt độ của Trần Thương, bản thân nó chính là phẫu thuật gây mê toàn thân, vì nhiệt độ của cột sống giảm xuống, nên đã xảy ra một điều khác thường. Sự yêu cầu nhiệt độ của các mô cơ thể là không giống nhau, các phương pháp sử dụng để xử lý các nhiệt độ cũng khác nhau. Sau khi nhiệt độ thấp dẫn đến tuần hoàn ngừng, bác sĩ gây mê cũng có chút lo lắng, không biết vì sao anh lại xử lý như thế, nhưng thời gian là có hạn. Giáo sư Trần, thời gian chỉ có 12 phút. Trần Thương gật đầu, được, cảm ơn. Sau khi nói xong, anh cầm chắc lấy dao mổ. Trần Thương, người đã phát huy vô cùng tốt ở động mạch vành bắc cầu, lúc này càng thư thái hơn khi đang đối mặt với nhiệt độ thấp khiến tuần hoàn ngừng đập, uống không làm tổn thương đến các động mạch vành máu của trái tim. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất của thân nhiệt mục tiêu là sự thay đổi của các mô và cơ quan khác nhau trong điều kiện nhiệt độ không đổi. Cũng giống như lúc này, cách xử lý trái tim ở phía dưới tay của Trần Thương vô cùng đơn giản. Rất nhanh, miếng sắt đã được tách ra. Tuy nhiên, ngay lúc này, anh không nhanh không chậm nói, thay đổi nhiệt độ. Tim khôi phục lại nhiệt độ 30 độ. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Vương Thông đột nhiên hiểu rõ, trong lòng vô cùng thông suốt với những gì mà anh ấy đã giảng ngày hôm đó. Anh ta dường như đã bắt lấy được một tia manh mối. Ngay lúc này, các thao tác của Trần Thương cũng đã bắt đầu. Nhưng vào lúc này, các bác sĩ xung quanh nhìn ca phẫu thuật thì vô cùng hoang mang, anh ấy là ai? Anh ấy đang làm gì? Cái gì gọi là liệu pháp kiểm soát thân nhiệt mục tiêu? Đúng vậy, thao tác của Trần Thương trong mắt bọn họ chỉ có thể nói là bò sữa đánh đàn. Nhưng, mọi người lại vẫn cứ có một loại cảm giác rất lợi hại mặc dù không biết gì. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Thương xử lý rất chính xác. Ngay lúc này, anh đột nhiên nói, nhiệt độ của cột sống tăng đến 36 độ C vừa dứt lời, miếng sắt đột nhiên được Trần Thương lấy ra ngoài lập tức. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều chấn động bây giờ. Vương Thông nhìn thấy một màn này, lồng ngực của anh ta đang rất kích động, đập thật mạnh. Vận dụng tình huống cơ thể ở những nhiệt độ khác nhau, các mô hoạt động khác nhau, để tiến hành phẫu thuật một cách hợp lý. Sẽ không gây hại nhất cho các mô. Quá trình này thật quá đặc sắc, có thể xưng là một kỹ năng thần kỳ mà nhiều bác sĩ của nước Hà Lan khi nhìn thấy cảnh này, đều trừng to mắt nhìn nhau. Chuyện này làm sao có thể? Chuyện này như thế nào lại làm được? Đừng hỏi tôi, có hỏi cũng không biết, mọi người thật sự chưa kịp nhìn rõ là xảy ra như thế nào. Bọn họ xem qua bản tái bút của Tây Du Ký, trong đầu nhất định sẽ xuất hiện một câu, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì phẫu thuật đã kết thúc rồi. Chương 1565, người già, cần được cổ vũ. Một loạt thao tác của Trần Thương đã vượt qua giới hạn, vượt qua sự hiểu biết của mọi người về phẫu thuật. Đây là một ca phẫu thuật như thế nào? Cái gì gọi là liệu pháp kiểm soát thân nhiệt mục tiêu? Tại sao phải tiến hành loại phẫu thuật này? Từng cái vấn đề khiến cho những người bản xứ đang vây xem nghẹn họng không nói lên lời, nhưng cũng xấu hổ không dám hỏi. Còn bác sĩ gây mê thì khác, ông ta cảm thấy bản thân nắm giữ 8 năm kinh nghiệm về lâm sàng ở Hoa Kỳ, cảm thấy bản thấy cũng được xem như là người đã nhìn thấy cả thế giới. Nhưng ngay vào lúc này, lúc đối mặt với bác sĩ mổ chính trước mặt, ông ta cảm thấy đối phương thật khủng bố. Trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, trình độ chữa bệnh của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ đến như thế sao? Sau khi viện trưởng Shiba nhìn thấy một màn này, không nhịn được nói, ngài Abed, ngài Sarong thật sự có thể được cứu rồi. Abed nhìn phẫu thuật của Trần Thương, xem thật sự là không hiểu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một loại khí thế. Đây là một kiểu tự tin tuyệt đối phát ra từ trong ra ngoài. Abed gật đầu, tôi biết. Sau khi nói xong, ông ta khẽ nhíu mày, có chút suy nghĩ hỏi, Shiba. Ông là người chuyên nghiệp, ông cảm thấy chữa bệnh ở nước chúng ta so với Trung Quốc cách nhau bao xa? Câu hỏi này đã làm khó cho Shiba, ngài phó tổng thống, vấn đề này đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của tôi. Hoàn toàn chính xác, trước khi Trần Thương xuất hiện, Shiba có thể đưa ra đáp án mơ hồ là tầm 10 năm, 20 năm. Nhưng, sau khi anh xuất hiện, Shiba phát hiện, bản thân phải nhìn nhận lại quốc gia cường mạnh này. Nhưng, tôi có thể khẳng định nói với ngài, giáo sư Trần là bác sĩ hàng đầu của khoa ngoại tim trên toàn thế giới, so với nước Mỹ, nước Anh, Thụy Điển, đều lợi hại hơn nữa có Trần Thương ở đây. Tốc độ phát triển của khoa ngoại tim ở Trung Quốc sẽ được tăng lên rất nhiều, trong tương lai, sẽ trở thành quốc gia có khoa ngoại tim hàng đầu của thế giới. Thậm chí, tôi cho rằng sau này hiệp hội mạnh nhất của nước Mỹ, khoa ngoại tim mạch, lồng ngực, nói không chừng sẽ đổi chủ. Lời nói của Shiba vừa dứt, dao mổ trong tay Trần Thương dừng lại, quay người lại nói với bác sĩ khoa ngoại thần kinh, chủ nhiệm Tiết, anh hãy tiến hành làm sạch vết thương của cột sống. Người đến cứu viện của khoa ngoại thần kinh không phải là ai khác, chính là Tiết Chính Nhận. Nói thật thì vừa rồi Tiết Chính Nhận cũng bị các thao tác của Trần Thương làm cho kinh sợ. Thì ra cái này chính là liệu pháp phẫu thuật thân nhiệt mục tiêu sao? Liệu pháp này có tác dụng rất lớn đối với khoa ngoại thần kinh. Nhưng Tiết Chính Nhận không thể mở miệng nhờ Trần Thương chỉ dạy. Chuyện của Tiết Đông mới trôi qua mấy ngày chứ? Mặc dù Tiết Chính Nhận cũng biết con trai mình không đến nơi đến chốn, đáng phải chịu tội, nhưng trong lòng vẫn còn nút thắt. Trên thế giới này, rất ít người có thể đại công vô tư. Tiết Chính Nhận cũng như thế, nhiều nhất ông ta có thể làm được chính là công tư phân minh, nhưng muốn ông ta phải nịnh nọt Trần Thương, chuyện này là không thể nào. Thậm chí ông ta cảm thấy bản thân không muốn nhìn thấy Trần Thương giả vờ. Đương nhiên, anh ấy có giả vờ hay không, chuyện này không dựa vào ý người. Có điều, khi Tiết Chính Nhận nghe thấy Trần Thương vẫn phải mời mình đến làm sạch vết thương của cột sống, trong lòng ông ta vô cùng kiêu ngạo không thể phủ nhận, Tiết Chính nhận ông ta chính là một trong những vương giả của lĩnh vực khoa ngoại thần kinh ở Trung Quốc. Viện sĩ Tiết trong lúc nói chuyện, Tiết Chính nhận đã bóc ra lớp cơ phạm vi hai bên xương cậu, cẩn thận đẩy bắp thịt hai bên ra, sau đó dùng khí cụ để làm lộ ra xương chậu. Người bình thường thì cần phải cắt bỏ ba lớp màng mới được. Nhưng đối với Tiết Chính nhận mà nói, hai lớp là đủ. Ông ta dứt khoát cắt đứt dây chằng chéo sau và mạch nối, phần phúc mạch nối hai cơ quan trong ổ bụng, cắt bỏ hai cái gai và lớp màng, để lộ màng cứng, bắt đầu làm sạch vết thương ở trong cột sống. Mà lúc này, Trần Thương bản thân nhận được rất nhiều lời nhắc của hệ thống. Đinh. Phó bản thương thành bắt đầu. Sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy vật phẩm có liên quan. Đinh. Thành công khôi phục nhịp đập của trái tim, điểm tích lũy 100. Đinh. Thành công lấy ra dị vật trong cơ thể, điểm tích lũy 200. Trần Thương phát hiện, điểm số của bản thân đã đạt đến 300 điểm. Nhưng, phó bản thương thành là có ý nghĩa gì? Ngay lúc này, Trần Thương mở ra giao diện. Ngay lập tức, hình ảnh nhảy ra ở giữa, một đống vật phẩm xuất hiện trong tầm mắt của Trần Thương. Khi anh nhìn thấy các đồ vật có thể đổi, anh thừa nhận, bản thân sắp nổ tung rồi. Bộ cấp cứu màu vàng, sách kỹ năng màu vàng, bảo thạch cường hóa màu vàng, sau khi các vật phẩm với màu sắc rực rỡ xuất hiện, lần đầu tiên Trần Thương cảm thấy hệ thống lại lợi hại đến như vậy, quá mạnh. Tuy nhiên, góc bên phải lại có thời gian đếm ngược. Đếm ngược 6 ngày 23 giờ, Trần Thương lập tức sững sờ. Thời gian mở có hạn. Trong lúc nhất thời, Trần Thương có chút khẩn trương, cơ hội này rất khó để có thể nhận được. Không dễ dàng gì, hệ thống mới mở thương thành một lần, bản thân không đổi một vài vật phẩm tốt thì thật có lỗi với bản thân mình. Nhưng, sau khi anh nhìn thấy 300 điểm tích lũy của bản thân, lập tức yếu xìu, ngừng lại động tác. Đủ các loại vật phẩm, màu sắc rực rỡ, Trần Thương nhìn thấy những thứ này, thực sự vô cùng thèm. Nhưng điểm tích lũy hiện tại của bản thân chỉ có 300 điểm, không đủ để mua bất kỳ món nào. Đúng vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện một món đồ kỳ lạ. Thẻ rút thưởng vật phẩm của phó bản, đổi bằng 100 điểm tích lũy. Sau khi mở thẻ rút thưởng, có thể nhận được một vật phẩm bất kỳ trong phó bản lần này, các loại như kỹ năng, thuật thức, vật phẩm tùy cơ ứng biến. Trần Thương nhìn món đồ này, đã thật sự rung động, thử một chút xem sao. Mua một cái chỉ mua một cái thôi, Đinh. Mở thẻ rút thưởng, nhận được kỹ năng làm sạch vết thương của tủy sống, cấp hoàn mỹ. Trần Thương lập tức sững sờ, trong đầu đều ong ong. Hạnh phúc đến thật quá, bất ngờ thật thơm. Tiếp tục, Đinh. Mở thẻ rút thưởng, nhận được khâu lại da, sơ cấp. Đinh. Mở thẻ rút thưởng. Nhận được đôi tất của Mã Nguyệt Huy, màu trắng. Trần Thương. Trò đùa gì thế? Đôi tất của Mã Nguyệt Huy. Tôi cần cái này làm gì? Đôi tất của Mã Nguyệt Huy, trừ thối một. Trần Thương bất lực, thôi bỏ đi, cược chó không được thì mệt chết. Tỷ lệ rút thưởng này cũng quá thấp rồi. Xem ra, hai cái phía sau mới là thao tác bình thường, cái thứ nhất thuộc về người có nhân phẩm cao, nhưng, vậy cũng đủ rồi. Trần Thương cảm thấy, dựa theo góc độ khoa học mà nói, sau khi bản thân rút được đồ tốt, về sau cũng ít nhất phải 100 lần sẽ rút phải vật phẩm như đôi tất của Mã Nguyệt Huy, tỷ lệ rơi đồ trung bình. Không rút thưởng nữa. Phải tích lũy, tích góp điểm tích lũy, đổi lấy vật phẩm. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương nhất quyết học thuật làm sạch vết thương tủy sống cấp hoàn mỹ. Chương 1566, người già, cần được cổ vũ. 2. Chỗ màng cứng bị thủng, có thể nhìn thấy dịch của tủy não đang chảy ra, và có những mảnh mô tủy sống, những mảnh xương bên ngoài màng cứng này cần phải được loại bỏ một cách tự nhiên. Tiết Chính nhận rất có kỹ thuật. Ông ta chỉ cần rạch màng cứng chưa đến 3cm ở đường giữa của lưng, liền có thể hoàn thành một loạt các thao tác này, có thể là từ 4 đến 6cm đối với người bình thường. Quá trình cạch mổ này mà sai một ly thì chính là đi nghìn dặm, bất kỳ 1cm cố gắng nào cũng đều rất khó khăn. Giới hạn của ông ta thậm chí còn có thể thu nhỏ đến 2cm lúc này đây. Trình độ siêu phàm của Tiết Chính nhận phát huy. Ông ta cẩn thận rạch màng cứng ra 2cm, lúc chuẩn bị lau sạch mô tủy sống và các cục máu đông bằng một miếng bông nhỏ, thuận tiện nhìn Trần Thương. Đây chính là thực lực Trần Thương thấy thế, cho rằng Tiết Chính nhận đã phạm sai lầm. Anh cúi đầu nhìn, thấy vết rạch đã đủ 2cm, trong chớp mắt đã hiểu rõ. Anh theo bản năng lập tức nhíu mày, sau đó lắc đầu, 2 cm. Nhiều rồi. Trần Thương đi qua thở dài rồi lại thở dài, muốn nói lại thôi, nhưng anh cảm thấy người già cần phải được cổ vũ, lập tức an ủi, cái đó, chủ nhiệm Tiết, miệng vết thương mặc dù hơi lớn. Nhưng, cũng không sao đâu. Tiết Chính Nhận lập tức sửng sốt, ông quay đầu lại, mở to mắt nhìn Trần Thương, trong mắt chỉ có một ý nghĩa, cậu nói thêm một câu nữa thử xem. Lão Tiết đỏ mặt vì tức giận, tức đến nỗi gan đau không sai. Tiết Chính Nhận cảm thấy mình như bị người ta đùa giỡn, cậu ấy thì nói chuyện này như không đáng kể, vết thương 2 cm quá lớn là sao chứ? Những bác sĩ ở châu Á có thể rạch ra vết mổ nhỏ hơn 2 cm vẫn chưa xuất hiện từ khi vào nghề, ông đã nổi tiếng toàn châu Á, Tiết Chính Nhận có đủ tự tin, ông là người rạch ra vết vỗ nhỏ nhất trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông quyết định không chấp nhặt với Trần Thương. Tiếp tục làm phẫu thuật. Trần Thương thấy vẻ mặt của chủ nhiệm Tiết có vẻ hơi mất tự nhiên, vui vẻ khẽ gật đầu, biết sai mà sửa là chuyện tốt. Nhìn, chủ nhiệm Tiết giỏi hơn nhiều so với con trai ông ta, vừa nói có một câu, nhìn, mặt ông đã đỏ bừng lên. Anh cảm thấy không liên quan đến Phong Nhã, anh vẫn nên quan tâm và bao dung với người già hơn một chút. Xét cho cùng, kính già yêu trẻ là những đức tính truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Trung Hoa. Nghĩ đến đây, anh quyết định có thể không nói thì không nói. Thế là, ca phẫu thuật tiếp tục được tiến hành. Quá trình khử trùng vết thương cột sống của chủ nhiệm Tiết vẫn rất không tệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định cổ vũ ông. Chủ nhiệm Tiết đã làm rất tốt, màng cứng, tủy sống, gốc thần kinh và dị vật cũng đã được làm sạch, ở tuổi này không dễ để làm được. Lão Tiết đỏ mặt, suýt nữa tức đến nôn ra máu. Trần Cẩu, đừng khinh người quá đáng. Tôi đã nhẫn nhịn cậu lâu rồi đấy. Trần Thương thấy gương mặt của chủ nhiệm Tiết lại đỏ bừng lên, chắc là đang ngại ngùng sao. Được khen ngợi thì đều sẽ thấy xấu hổ, ca phẫu thuật lại tiếp tục diễn ra. Trần Thương hỗ trợ, mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn vào vết thương tủy sống đã được khử trùng. Phải nói rằng phẫu thuật thần kinh là một cuộc phẫu thuật đòi hỏi tính tinh vi và chính xác cao. Những dụng cụ này đều được chế tạo đặc biệt, tay cần ổn định không làm tổn thương quá nhiều gốc thần kinh. Một khi bị tổn thương có thể gây khó chịu cho tay chân. Tay của chủ nhiệm Tiết thực sự rất ổn. Tuy nhiên, ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm và mong chờ kết thúc ca mổ thì đột nhiên âm thanh trên màn hình vang lên. Mọi người quay lại nhìn và ngạc nhiên phát hiện. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Vào lúc này, tất cả mọi người đều trực tiếp hôn mê. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nhịp tim đập đột ngột tăng tốc? Phải biết, bệnh nhân hiện đang được tuần hoàn ngoài cơ thể. Tim thì trong tình trạng ngừng đập. Cho dù hạ thân nhiệt, tim bắt đầu khôi phục, nhưng không thể nhanh như vậy được chứ. Chính xác thì điều gì đã xảy ra? Sau khi Tiết Chính Nhận nhìn thấy cảnh này, trừng to mắt. Đã xảy ra vấn đề ở đâu? Vẻ mặt Vương Thông càng thay đổi, ông ta phụ trách khu vực tim, tim khôi phục nhịp đập nhanh như vậy sao? Điều này rất không thực tế rồi phải không? Bác sĩ gây mê nhanh chóng nói, chờ một chút. Tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ. Ngay khi mọi người bắt đầu tìm kiếm vấn đề, Trần Thương đột nhiên lên tiếng, đừng tìm. Không có vấn đề ở đó đâu. Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, tất cả đều nhìn chằm chằm anh, muốn biết tại sao tim bắt đầu khôi phục nhanh hơn. Loại trái tim đột nhiên đập trở lại này, bác sĩ gây mê cũng chưa từng gặp phải. Trong mắt người khác đây có thể không phải là một chuyện xấu. Suy cho cùng, sau khi tim của bệnh nhân bị tổn thương, ai cũng lo lắng sẽ xảy ra suy tim, sẽ khó hồi phục. Nhịp đập bất ngờ này vừa cho thấy sự khéo léo của Trần Thương trong ca phẫu thuật vừa rồi, không gây tổn thương nhiều đến tim. Tuy nhiên, tim bị tổn thương nhỏ là chuyện tốt, nhưng lúc này không nên xảy ra hiện tượng tim đập lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Thương liếc nhìn Tiết Chính Nhận vẫn đang đứng đó, nói thẳng, chủ nhiệm Tiết, lấy cho tôi cái kẹp và dao mổ. Tiết Chính Nhận theo bản năng đưa đồ cho anh. Nhưng vừa giao xong thì trong lòng dâng lên một sự kháng cự, tại sao mình phải đưa cho cậu ta? Tại sao mình phải nghe lời cậu ta? Cậu ta có thể làm phẫu thuật thần kinh không? Làm sạch vết thương tủy sống là một ca phẫu thuật cần sự tinh chuẩn chính xác của khoa ngoại thần kinh, muốn thành thạo thì cần phải có nhiều kinh nghiệm. Ông không nghĩ Trần Thương có thể làm được. Nhưng khi Tiết Chính Nhận chưa cả nghĩ xong thì Trần Thương đã bắt đầu động thủ khi anh tiếp tục đào sâu hơn. Thậm chí tủy sống đã lộ ra sắc mặt Tiết Chính Nhận thay đổi. Đây là một quá trình làm sạch vết thương sâu rất khó. Trong quá trình làm sạch vết thương tủy sống, cần được thực hiện ở tủy sống. Trần Thương biết làm sạch vết thương sâu sao? Quả nhiên anh đã bắt đầu loại bỏ các cục máu đông, dị vật, xương gãy và các mô hoại tử trong và xung quanh tủy sống. Những thứ này đều chưa được tìm thấy, tuy nhiên, khi Trần Thương tiếp tục đào sâu, một vật gây áp lực lên tủy sống đột nhiên xuất hiện đột nhiên, biểu hiện của Tiết Chính Nhận thay đổi đây, làm thế nào mà cậu ấy có thể phát hiện ra? Vật gây áp lực của tủy sống không phải thứ gì khác, đó là những mảnh vỡ của cột sống bị thương. Rất nhỏ, hầu như không đáng kể. Sau khi Trần Thương loại bỏ, nhịp tim đập lập tức dịu xuống. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, làm sao Tiết Chính Nhận có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Ông nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào Trần Thương, tràn đầy kinh ngạc. Điều gây sốc không chỉ là làm thế nào mà Trần Thương có thể tìm thấy các vật gây áp lực trong tủy sống, mà còn tại sao cậu ấy lại sở hữu kỹ thuật làm sạch vết thương sâu thuần thục và tinh thông như làm sạch vết thương tủy sống. Phương pháp này đòi hỏi phải có tay nghề cao, khó và nghiêm ngặt hơn. Chương 1567, thế nào gọi là cao thủ? Tuy nhiên, thao tác của Trần Thương rất trơn tru và trôi chảy. Lấy ra các vật thể lại giống như lấy đồ trong túi, khiến Tiết Chính Nhận vô cùng kinh ngạc. Những người xung quanh ngơ ngác nhìn anh, giáo sư Trần, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thương bình tĩnh đặt lại khúc xương gãy đã lệch, gọt bớt mép màng cứng, chuẩn bị chữa trị. Chủ nhiệm Tiết, giải thích cho mọi người đi. Tiết Chính Nhận. Trần Thương cúi đầu giải phẫu, không nói nữa, nhưng Tiết Chính Nhận không còn cách nào khác, đành phải nói, đây là một kiểu chèn ép dây thần kinh cột sống theo hình chóp. Làm cho thần kinh giao cảm hưng phấn. Thần kinh giao cảm là một phần của dây thần kinh tự chủ, sừng bên của chất xám từ đốt sống ngực số 1 đến đốt thắt lưng số 2. Thân giao cảm nằm ở cả hai bên của cột sống và được hình thành bằng cách nối các hạch của thân giao cảm và các nhánh liên kết, có chức năng điều hòa hoạt động của tim và các cơ quan nội tạng khác. Vừa rồi khi phẫu thuật tôi đã không cẩn thận khiến dị vật đâm sâu vào, gây chèn ép dây thần kinh, gây phản ứng thần kinh phó giao cảm và làm cho nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu tăng nhanh. Trái tim của chính bệnh nhân đang trong giai đoạn chuẩn bị cho nhịp đập trở lại. Vì vậy biểu hiện sẽ trở thành biểu hiện tim khôi phục nhịp đập sớm. Vừa nói, Tiết Chính Nhận vừa có chút đỏ mặt, dù sao, cũng là do mình không chú ý đến chi tiết này. Sau khi Trần Thương nghe xong thì đưa ra một nhận xét thỏa đáng. Chủ nhiệm Tiết nói không sai. Tiết Chính Nhận. Anh tiếp tục nói, chủ nhiệm Tiết, đừng căng thẳng, đừng sợ mắc sai lầm, 99% người đều không nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tiết Chính Nhận đỏ mặt, không nhịn được nhổ nước bọt nói, cậu đang khen bản thân cậu thuộc về 1% đó đúng không? Vào lúc này, Tiết Chính Nhận không phản bác. Bởi vì vừa rồi khi anh làm phẫu thuật, khiến ông không thể không phục, Trần Thương nhất định là người nắm giữ 1% còn lại. Ít nhất thì cũng thuộc về phẫu thuật làm sạch vết thương tủy sống vừa nãy. Tiết Chính Nhận giải thích rất rõ ràng, rất bình tĩnh thừa nhận sai lầm của bản thân. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng như Trần Thương đã nói, 99% mọi người sẽ coi nhẹ, và 1% còn lại không nhất định sẽ tìm ra vấn đề, mà dù có thể tìm ra vấn đề cũng không nhất định có thể hoàn thành làm sạch vết thương tầng sâu. Với tất cả những khả năng này, người này chắc chắn lợi hại hơn so với bản thân mình rất nhiều. Nghĩ đến đây, ông không khỏi thở dài. Nghe giải thích xong, mọi người bỗng nhiên hiểu ra. Nhưng cũng không thể không thở dài vì xúc động, hệ thần kinh đúng là khó thật, chỉ một chi tiết nhỏ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp đập của trái tim. Thật vậy, phần phức tạp nhất của khoa ngoại thần kinh chính là nằm ở đây, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của một ca phẫu thuật thần kinh. Bán phần hầu như có ở khắp mọi nơi, từ thần kinh giao cảm đến thần kinh phó giao cảm, thần kinh ngoại biên, hầu như ở khắp nơi trên cơ thể con người. Hệ thần kinh thực sự là hệ thống phức tạp nhất của cơ thể con người. Đây cũng là chuyên ngành khiến nhiều sinh viên y khoa nản lòng. Nếu không có 3/3, thật sự không dám đến Lương Sơn. Có rất nhiều yếu tố mà bác sĩ khoa ngoại thần kinh cần phải xem xét, cần rèn luyện năng lực rất nhiều. Trong ca phẫu thuật này, mọi người đều cảm thấy Tiết Chính Nhận đã đủ xuất sắc và hoàn hảo. Nhưng, ai có thể ngờ rằng vẫn còn thiếu một chỗ. Có lẽ không thể tránh khỏi sự thiếu sót trong lâm sàng, xét cho cùng, không có ca mổ nào có thể hoàn hảo được. Nhưng chính vì điều này, khi tất cả mọi người quay đầu nhìn Trần Thương lần nữa, thì trong lòng họ không ngừng chấn động. Khi tòa nhà sắp đổ, anh ấy lại cầm dao mổ, dùng sức chống đỡ và giải trừ nguy hiểm. Điều này có thể khiến mọi người không xúc động sao? Có điều, để tránh mọi người không biết hàng, còn có một người giải thích cấp chuyên nghiệp là chủ nhiệm Tiết, có thể nói là rất soái. Mọi người bên ngoài sân bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái này quá lợi hại, một chủ nhiệm lớn tuổi của bệnh viện địa phương kêu lên, nhìn một cái đã tìm ra vấn đề sao? Quả thực, khi mọi người đang kiểm tra vấn đề, không ai từng nghĩ tới sự phục hồi đột phát của nhịp tim, thậm chí không ai từng gặp phải tình huống như vậy cả. Điều họ gặp phải nhiều nhất là nhịp tim không thể phục hồi được, nên vẫn còn rất lại với tình huống nhịp tim bất ngờ như này. Bên ngoài còn có một bác sĩ giải phẫu thần kinh, anh ta nghe thấy lời cảm thán của vị chủ nhiệm già thì nghiêm túc nói, giáo sư Trần thực sự rất lợi hại, anh ấy không chỉ có tầm nhìn xa lạ mà còn có kỹ năng phẫu thuật siêu việt. Nhìn ca phẫu thuật này, giáo sư Trần vừa làm phẫu thuật làm sạch vết thương sâu, là độ khó nhất trong phẫu thuật làm sạch vết thương tủy sống, hãy nhìn vết khâu của màng cứng cột sống. Thực tế, chủ nhiệm Tiết đã làm rất tốt rồi. Mở màng cứng 2cm là kích thước nhỏ nhất mà tôi từng thấy, nhưng giáo sư Trần thực sự dùng mũi khâu chính, không để khâu 4 mũi, mà sự liên kết rất cao, rất hữu ích cho sự phục hồi của tủy sống. Trong phòng mổ, sau khi Trần Thương hoàn thành việc giải phẫu và khâu lại tủy sống, đã bắt đầu khâu lại tim. Tim sắp đập lại rồi, đây là đang nắm bắt thời gian. Mặc dù Trần Thương cũng có thể hoàn thành phẫu thuật khâu lại khi tim đang đập, nhưng ngu xuẩn mới tìm khó khăn cho ca phẫu thuật của mình. Có điều kiện tốt hơn như vậy mà không thơm sao? Điều trị y tế không phải đang khoe tài, trừ khi bất đắc dĩ. Thay vào đó, cần đưa ra lựa chọn tốt nhất. Trần Thương đã thay đổi kim và chỉ khâu, nói với Vương Thông, tôi dạy cho anh một phương pháp khâu tim mới. Vương Thông vẫn còn đang bàng hoàng tại sao Trần Thương còn thành thạo cả khoa ngoại tim, nghe thấy vậy thì đột nhiên vui mừng, nhanh chóng nói, cảm ơn thầy Trần, các chủ nhiệm khác của khoa ngoại tim đến cứu trợ ở xung quanh nghe vậy thì cũng sáng mắt, thực sự có thể học hỏi nhiều thứ từ giáo sư Trần. Mọi người cũng đang mong chờ đó là phương pháp khâu nào. Lúc này, Trần Thương kiên nhẫn giải thích, hãy nhìn, loại vết thương thâm nhập trái tim này thực sự không lớn. Nhưng tổn hại nghiêm trọng, để lại dị tật bẩm xung quanh. Vừa nói, Trần Thương vừa cầm chiếc kẹp cầm kim lên, nhìn kỹ nhé. Anh nói bằng tiếng Trung nên mọi người xung quanh không hiểu, nhưng có vẻ đã hiểu anh muốn dạy một số kỹ năng nên đều xích gần lại. Sau khi Trần Thương bắt đầu cuộc phẫu thuật, anh ngừng nói và trực tiếp cầm chiếc kim trên tay bắt đầu buổi biểu diễn hôm nay. Tiết Chính Nhận ở một bên nhìn một đám chủ nhiệm khoa ngoại tim vây quanh Trần Thương, cảm thấy có chút không nói nên lời, ông cũng là một bác sĩ nổi tiếng và là người có quyền trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh. Chương 1568, Hoàng đế không gấp thái giám gấp bình thường mà nói thì loại ngoại thương này có thể là vết thương trí mạng của khu vực tổn thương tim. Sau khi Trần Thương bước vào, anh ngay lập tức nhìn thấy Mã Nguyệt Huy và những người khác. Tuy nhiên, bây giờ họ không chú ý đến Trần Thương, thỉnh thoảng hét lên, Từ Ái Thanh, tiếp tục nén lồng ngực. Lúc này, cuộc cứu viện khẩn trương đang diễn ra ở phòng mổ số 12, và tiếng tích tích của tim đã ngừng đập. Khi Trần Thương thấy vậy, anh không quan tâm đến những người khác, chỉ đi về phía trước. Chị Từ, nhường một chút nghe giọng nói quen thuộc này. Mọi người như cảm nhận được một ánh sáng từ sâu trong linh hồn. Trần Thương. Trần Thương không sai, không biết bắt đầu từ khi nào Trần Thương đã trở thành một vai trò chủ chốt trong đội tiên phong. Khi đối mặt với những bệnh nhân nguy kịch, anh đã trở thành một phần không thể thiếu. Mọi người quay đầu lại, vừa nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia liền kinh ngạc. Bệnh nhân đã được cứu, lão Mã nhếch miệng cười một tiếng, Trần Thương làm ngơ, trong đầu anh chỉ có đôi tất thối của lão Mã. Dư Dũng Cương không thể không nói, đến rồi. Trần Thương gật đầu, đến rồi. Từ Ái Thanh nhanh chóng bước sang một bên. Lúc này sau khi Trần Thương tiến lên, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, ngực và bụng được kết hợp với một vết mổ lớn. Bệnh nhân có nhiều vết thương khắp cơ thể, đây là bệnh nhân chảy nhiều máu nhất. Hiện tại, người bệnh đang bị rất nhiều vật sắc nhọn cắm vào cơ thể, tim cũng bị tổn thương nghiêm trọng, có nhiều vết thương ở gan, các mạch máu lớn trong khoang bụng và động mạch chủ. Khi nhìn thấy vậy, Trần Thương không khỏi thở dài. Lúc này, anh dùng lại chiêu cũ của mình, hồi sức tim một lần nữa. Khi tiếng kéo dài biến mất và chuyển thành âm thanh tích tích. Đó cũng là lần đầu tiên mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này. Vẫn tròn xoe mắt, đầy kinh ngạc và khó tin. Tuy nhiên, đúng lúc này, phòng mổ đã được mở cửa. Đó là người của đội cứu hộ, anh ta vội vã bước vào. Giáo sư Trần, bệnh nhân bên cạnh bị tổn thương tim nghiêm trọng, chủ nhiệm Vương Thông, anh ta không nắm chắc nghe những lời này, Dư Dũng Cương nhíu mày, vì bệnh nhân trước mặt cũng nguy hiểm không kém. Trần thương không thể đi xa làm sao bây giờ? Đúng lúc mọi người đang lo lắng và hụt hẫng. Trần Thương đột nhiên nói với Siba, người đang theo dõi, viện trưởng Siba, mở liên lạc video trên TV lên. Mọi người nhìn anh, đầy nghi hoặc. Trần Thương nói với người đàn ông vừa đi vào, nói với Vương Thông rằng tôi sẽ hướng dẫn anh ta hoàn thành ca phẫu thuật. Tất cả đều sững sờ, Siba cũng lo lắng liếc nhìn Trần Thương, vậy anh? Còn ca phẫu thuật ở đây thì sao? Trần Thương nhẹ giọng nói, không sao đâu. Sẽ không ảnh hưởng gì nghe thấy lời nói của Trần Thương, tất cả mọi người đều lập tức sững sờ điều này tương đương với hai ca phẫu thuật sẽ diễn ra cùng một lúc. Điều này có khả năng không? Đây là lần đầu tiên họ nghe nói một bác sĩ phẫu thuật có thể thực hiện hai ca mổ cùng một lúc, trước đây, mọi người chưa từng nghe qua. Siba mở to mắt, trên mặt ông ta viết, không thể nào, không thể tin và không đáng tin. Đây là phẫu thuật. Không phải trò đùa. Ông ta vẫn quyết định thuyết phục Trần Thương. Giáo sư Trần, anh không cần tạo áp lực quá lớn, có thể cứu từng người một. Siba không khỏi nói. Câu này là để thuyết phục Trần Thương, thật ra mọi người ở đây đều có thể hiểu được, ý nghĩa đằng sau câu này là, đừng tham lam, đừng để tới lúc đó ngay cả một người cũng không cứu được. Trần Thương cười nói, thử một chút đi. Siba thấy Trần Thương tiếp tục khăng khăng thì định nói gì đó, y tá ở phòng bên cạnh vội vàng bước vào, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm. Cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, giáo sư Trần. Anh xem. Nhìn thấy điều này, lòng thuyết phục Trần Thương của Siba cũng biến mất. Lúc này, không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ông ta liếc nhìn anh một cái, nghiến răng nghiến lợi nói với y tá, bật cuộc gọi video trên TV ở hai phòng mổ lên. Sau đó, nhìn Trần Thương, không khỏi nói, giáo sư Trần, vất vả rồi. Anh gật đầu, cúi đầu xuống. Thuận lợi lấy ra một mảnh sắc nhọn, tự ái thanh băng vết thương rất hợp lý, còn Lý Việt thì bắt đầu khâu lại. Siba thấy thế, lòng bàn tay đều muốn đổ mồ hôi, dù sao bây giờ, bệnh nhân trước mặt cũng nguy kịch, lúc này mới khôi phục nhịp tim. Gan và lá lách bị vỡ nghiêm trọng nhất còn chưa kịp khâu lại. Phẫu thuật mạch máu lớn của tim ở bệnh nhân bên cạnh cũng rất rủi ro. Trong lúc nhất thời, Siba thực sự lo lắng, chỉ có thể tin tưởng vào năng lực của Trần Thương. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh ấy thực hiện riêng từng ca mổ một. Tuy nhiên, khi phụ trách một thao tác, anh lại phải hướng dẫn một thao tác khác. Bài khảo nghiệm này không chỉ là năng lực, mà còn là tài năng ai có thể làm hai việc cùng một lúc. Dư Dũng Cương cũng rất lo lắng, liếc mắt nhìn Trần Thương, không nhịn được nói, Trần Thương, trước tiên chúng ta phải làm sạch mạch máu. Một lát nữa khâu lại lá gan và lá lách, hay là... Lý Việt, tới đây. Ý của Dư Dũng Cương rất rõ ràng, tách biệt chính và phụ, khi cả hai bên cần phẫu thuật cùng một lúc, thì cả hai bên đều là phân đoạn then chốt. Bằng cách này, sẽ không bị phân tâm trong quá trình làm phẫu thuật, cũng không đến mức xảy ra vấn đề phẫu thuật thực sự cần sự tập trung, chưa kể đến việc phân tâm, không tập trung được. Tuy nhiên, giọng nói của Dư Dũng Cương vẫn không dừng lại. Lá lách của bệnh nhân đang không ngừng chảy máu, nó là cơ quan miễn dịch và tạo máu quan trọng nhất của cơ thể con người. Nguồn cung cấp máu của lá lách vô cùng phong phú. Nếu bây giờ không xử lý thì sẽ khó xử lý hơn trong một thời gian. Khi thấy vậy, Trần Thương nói, không kịp nữa rồi, vừa nói, Trần Thương vừa dời lá lách đi. Không sai, sau khi vỡ lá lách có kèm theo chảy máu, lá lách co lại, không còn kết dính, lúc này trong lá lách có dị vật. Phương pháp điều trị phù hợp nhất là nâng lá lách ra khỏi vết mổ, toàn bộ quá trình nâng và chuyển ra ngoài tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến mọi người xung quanh kinh hãi, sợ rằng động tác của Trần Thương quá mạnh sẽ gây chảy máu nhiều hơn. May mắn thay, tay của Trần Thương rất vững, băng gạc lớn Lý Việt gật đầu. Ấn vào dưới lá lách bằng một miếng gạc để bảo vệ cuốn lá lách. Thực ra, lúc này hoàn toàn có thể nghĩ lá lách là quả dưa đã vỡ, còn dính lại trên cuốn dưa. Trần Thương cau mày nhìn lá lách của bệnh nhân. Mức độ vỡ lá lách đạt giữa mức độ thứ 2 và 3, một phần lá lách phải được cắt bỏ. Lúc này, màn hình TV đã bật.

lão tử có thể nào cũng sẽ lớn hơn kim lớn chỉ khâu thấm hút. Từ Ái Thanh gật đầu, vội vàng đi chuẩn bị. Ưu điểm của Từ Ái Thanh là cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng rất nghe lời sắp xếp của Trần Thương, cho dù bây giờ trong phòng yên tĩnh ngoại trừ tiếng thở dốc tức giận của lão Mã, vẫn không thể lay chuyển được lựa chọn của cô. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Trong lòng nóng nảy lo lắng. Shiba nhìn Trần Thương, tựa như con kiến trên nồi lẩu. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương, ông vừa muốn anh làm tốt ca phẫu thuật hiện tại của mình, mặt khác lại không muốn nhìn bệnh nhân của nhóm Vương Thông phải chết. Sau khi Vương Thông báo cáo tình hình, toàn bộ môi trường rơi vào khoảng không căng thẳng và ngưng trệ trong một phút Trần Thương không trả lời. Mọi người đều hồi hộp. Đến cùng là nên làm gì đây? Đúng lúc mọi người đang lúng túng thì giọng nói của Trần Thương đột nhiên vang lên chủ nhiệm Vương, sẵn sàng bắt đầu phẫu thuật khi mọi người nghe thấy giọng nói của Trần Thương. Ấn Đường lập tức vui mừng cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tuy nhiên, mọi người chăm chú nhìn, phát hiện anh đã bắt đầu khâu lá lách vào lúc này, tất cả mọi người đều hôn mê lần này. Abed ở bên ngoài quan sát phẫu thuật đột nhiên kinh ngạc một chút, hỏi Trình Quốc Đạo ở bên cạnh, tò mò hỏi, vụ trưởng Trình, sao giáo sư Trần vẫn cúi đầu làm phẫu thuật vậy? Không phải cậu ấy muốn chỉ đạo ca phẫu thuật bên cạnh sao? Một câu hỏi khiến Trình Quốc Đạo cũng có chút sững sờ. Ông lại càng không biết đã xảy ra chuyện gì dù sao ánh mắt của quần chúng đều sắc bén, hiện tại Trần Thương đâu có giống như đang hướng dẫn phẫu thuật chứ. Lúc này, anh đang cẩn thận khâu lại lá lách trong tay, toàn tâm toàn ý tựa như không dám thả lỏng một chút ngay khi những người này đang xúc động, Trần Thương đột nhiên nói, bước đầu tiên là cầm máu và khâu lại. Có thể dùng ngón tay áp để cầm máu và khâu vết rách tim trước. Ấn ngón trỏ trái trước chặn vết rách của tim. Sử dụng chỉ khâu không xâm lấn ba, không có miếng đệm, độ dày vừa đủ để xuyên qua cơ tim để làm đường khâu đệm. Sau đó, di chuyển các đầu ngón tay xuống để lộ đầu trên của vết rách rồi ngay lập tức buộc garo chỉ khâu, đối hợp vết rách, sau đó từng bước làm gián đoạn khâu. Lời của Trần Thương vào tai người khác có thể không là cái gì nhưng, bây giờ, sau khi Vương Thông nghe thấy lời của anh, mạch suy nghĩ đột nhiên sáng tỏ, cũng bắt đầu phẫu thuật theo những gì anh vừa nói. Phải nói rằng Vương Thông rất xuất sắc bất kể về phương diện kiến thức cơ bản, thao tác hay ý thức sau khi nhận được lời nhắc nhở của Trần Thương, ca phẫu thuật ngay lập tức được bắt đầu. Khi mọi người xung quanh nhìn một màn này, họ đã sững sờ một lúc bởi vì bọn họ phát hiện Trần Thương từ đầu đến cuối vẫn luôn làm phẫu thuật, không hề ngẩng đầu lên, mà ca phẫu thuật của Vương Thông cũng rất trôi chảy. Đây có phải là đang diễn kịch? Viện trưởng Shiba hơi sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Thông chỉ tốn 15 phút để hoàn thành chuỗi thao tác này. Mà cuối cùng Trần Thương cũng đã loại bỏ dị vật ra khỏi lá lách, một phần lá lách bị tổn thương đã được khâu lại. Lúc này, Vương Thông đột nhiên dừng lại. Thầy Trần, bước đầu tiên đã xong, Vương Thông cung kính nói. Ngay sau khi nói xong, đám đông đang vây xem phẫu thuật đã sững sờ trong giây lát. Đó là đang chỉ đạo đó hả? Chuyện này, đây là có chuyện gì thế? Họ không ngờ những lời nói ngẫu nhiên của Trần Thương lại thực sự đang chỉ đạo Vương Thông. Nếu lần đầu tiên là trùng hợp, thì những lần sau có thể nói là hoàn toàn đổi mới tam quan của mọi người. Lúc này, Trần Thương mới ngước lên nhìn một lần nữa, bình tĩnh mở miệng khen ngợi. Không tệ, bước thứ hai là khâu dưới động mạch vành để cầm máu. Nói xong, Trần Thương thoải mái đặt một phần lá lách đã cắt bỏ vào một cái hộp bên cạnh, sau đó nói, bước tiếp theo khó hơn một chút. Phải cẩn thận một chút. Vết rách nằm gần động mạch vành nên khi khâu để cầm máu, cẩn thận đừng chạm vào mạch vành. Tốt nhất là làm nệm ngắt quãng bằng những miếng đệm nhỏ thông qua các lớp sâu của tuần hoàn mạch vành. Loại chỉ khâu này có thể ngăn ngừa bị kẹt tuần hoàn mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim. Vương Thông ngoan ngoãn nghe lời, anh ta xem như đã phát hiện ra, sự chỉ dẫn của giáo sư Trần thật sự rất tinh tế, mỗi một bước anh ấy đều có thể cân nhắc đến anh ấy đã làm thế bằng cách nào. Lúc này, những người thực hiện phẫu thuật với Vương Thông trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, họ hiểu sâu sắc về tài năng của Trần Thương lại qua 15 phút sau. Anh đã hoàn thành ca phẫu thuật lá lách và cắt bỏ một phần lá lách, để lại phần lớn mô lá lách, quá trình cầm máu cũng đã được thực hiện thành công. Chương 1571, quạt tốt. Giải nhiệt nhanh, tuy nhiên, thay vì nhàn rỗi, anh nói với Từ Ái Thanh, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cắt gan. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cứ khoảng 10 phút, Trần Thương lại ngẩng đầu lên, theo dõi ca phẫu thuật của Vương Thông, không ngừng đưa ra đủ loại sắp xếp trong quá trình phẫu thuật. Bước thứ ba rất quan trọng, giữa động mạch chủ và tim có khiếm khuyết, chỗ này không thể phẫu thuật, dùng kẹp satin Sidebaki tạm thời đóng vết thương rồi khâu lại. Cuối cùng, bây giờ có thể thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể, nhưng đừng dùng biện pháp ngừng tim, tiến hành thủ pháp bắt cầu động mạch khâu dưới mạch vành. Toàn bộ quá trình dường như Trần Thương chỉ thực hiện phẫu thuật lá lách và phẫu thuật gan của chính mình. Tuy nhiên, anh có thể điều khiển từ xa thực hiện các thao tác chính xác ở bên kia. Hơn nữa, đối phương thực sự rất hài lòng. Việc chỉ đạo ca phẫu thuật không có bất kỳ tác động nào đến phẫu thuật của anh. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Đây là có chuyện gì vậy? Trần Thương chỉ vừa nghe giới thiệu về phẫu thuật, sau đó nhìn tim không đến một phút đồng hồ liền có thể đồng thời hoàn thành công việc chỉ đạo và ca mổ, sao có thể làm được như vậy? Có phải anh ấy lén xem kịch bản không? Cuối cùng, sau 2 giờ, toàn bộ ca phẫu thuật đã hoàn thành khi Trần Thương đặt ten kẹp kim xuống để hoàn thành khâu lại. Vương Thông cũng đã hoàn thành phẫu thuật lúc này, bác sĩ gây mê kinh ngạc nói với Trần Thương, giáo sư Trần, ca mổ diễn ra suôn sẻ, tình trạng và các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Đúng lúc này, trên TV cũng vang lên giọng nói lão sư Trần, tình trạng bệnh nhân của chúng tôi đã ổn định, các dấu hiệu sinh tồn hoàn toàn ổn định. Ca phẫu thuật thành công, hai tin vui được gửi đến cùng lúc. Sau khi nghe được hai tin vui này, tất cả mọi người có liên quan đến ca phẫu thuật trong hai phòng mổ đều vô cùng ngạc nhiên. Cả hai bệnh nhân đều nguy kịch, tùy thời đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, với hai ca mổ như thế này, giáo sư Trần phải đối mặt với hai ca mổ cùng lúc, một phụ trách phẫu thuật, một là chỉ đạo, cả hai ca mổ đều thành công cùng một lúc. Lúc này, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía anh đến cùng Trần Thương tài giỏi đến mức nào. Mọi người chỉ có một ý nghĩ trong đầu, thật là tuyệt vời, viện trưởng Shiba vẫn đang đắm chìm trong cuộc phẫu thuật vừa rồi. Cảnh Trần Thương hướng dẫn trong khi thực hiện phẫu thuật liên tục vang lên trong tâm trí ông, không thể không lẩm bẩm một mình, quá mạnh. Quá tài giỏi, Shiba thề, bắt đầu từ hôm nay, cho dù Trần Thương có nói rằng ăn có thể trường sinh bất lão, ông cũng sẵn sàng tin là một phó tổng thống không hiểu gì về y học. Abed đã thức đến 3 giờ sáng, tận mắt chứng kiến Trần Thương cùng lúc hoàn thành hai ca phẫu thuật. Hai ca phẫu thuật này đã mang đến cho ông một cảm giác bàng hoàng chưa từng có, cũng làm mới kiến thức của ông về y học, hóa ra vẫn có thể phẫu thuật như vậy sao? Vụ trưởng Trình, độ cao của Trung Y thực sự là một khoảng cách mà chúng tôi khó với tới. Sau khi chuyện kết thúc, tôi hy vọng chúng ta có thể cử một đội y tế sang Trung Quốc học tập. Trình Quốc Đào nghe vậy, trên mặt vui mừng. Vấn đề khó như hợp tác y tế, cứ như vậy đã được giải quyết sao? Mặc dù Trung Quốc và Pakistan có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, nhưng họ luôn chọn các quốc gia phát triển khác để trao đổi kiến thức y tế. Mà, Trình Quốc Đào không bao giờ ngờ rằng chỉ một ca phẫu thuật của Trần Thương lại có tác dụng như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Trình Quốc Đào nhìn Trần Thương tràn đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm giác vui mừng này giống anh ta đã tỏ tình bạn gái mình thành công. Trình Quốc Đào phát hiện trong việc ngoại giao dùng Trần Thương tiện hơn gấu trúc rất nhiều. Cái gì ngoại giao tặng gấu trúc, còn không bằng trực tiếp Trần Thương đưa ra ngoài, nói không chừng sau khi trở về toàn bộ Trung Quốc nhất định sẽ trở thành bạn của anh ấy. Nghĩ tới đây, Trình Quốc Đào quyết định báo cáo lại tất cả mọi chuyện hôm nay mình cho lãnh đạo biết. Nếu như nói Trình Quốc Đào ngoài nghề đang cảm thấy Trần Thương rất thú vị, thì trong lòng đồng nghiệp của anh đang rất kính trọng anh ấy, bởi vì hành động thực tế của anh có chút trung động quá mức. Có câu nói tới thế nào? Nói là nghèo khó đã hạn của chế sự tưởng tượng của bọn họ. Việc hạn chế học thuật và kỹ thuật đã làm co bọn họ đối với kiểu tiến hành cùng lúc hai cuộc phẫu thuật cũng không dám nghĩ tới. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy sùng bái, tôn kính, rung động, hiếu kỳ. Khi này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương với ánh mắt phức tạp. Mọi người lại kinh ngạc phát hiện bên trong ánh mắt giáo sư Trần giống như không có một chút gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ hoặc không hề có cảm xúc gì khác. Hình như chẳng qua là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, vì vậy sắc mặt của anh ấy bình thản, cũng không có nửa phần cảm xúc gợn sóng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lại lần nữa chấn động anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy không cảm thấy mình vừa mới làm một chuyện, một sự kiện không tầm thường hay sai? Bình tĩnh như vậy có lẽ đây chính là đại lão. Dù sao loại chuyện này nếu như xảy ra ở quốc gia mình, khả năng đã sớm xôn xao, cao trào. Đinh. chỉ đạo phẫu thuật thành công, hoàn thành độ hoàn mỹ, thu được điểm tích lũy 500 điểm. Đinh. Chúc mừng ngài, hoàn thành ca phẫu thuật khâu gan lá lắp lại, hoàn thành độ hoàn mỹ, thu được điểm tích lũy 600 điểm. Giờ khắc này, hai âm thanh trong trẻo vang lên, lập tức làm cho Trần Thương ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Quả nhiên chỉ đạo phẫu thuật còn có điểm tích lũy, chẳng qua là, Trần Thương không nghĩ tới, chỉ đạo phẫu thuật lại có được điểm tích lũy cũng không thấp. Nghĩ tới đây, trong lòng anh có rất nhiều dự định. Mà trải qua hôm nay, Trần Thương đã nhìn rõ năng lực nhất tâm lưỡng dụng của bản thân, thật sự là quá mạnh. Vừa rồi khi phẫu thuật, anh cảm giác được bản thân giống như hoàn toàn có dư tâm tư để cân nhắc làm được nhiều chuyện hơn. Ví dụ như bản thân có thể nghiên cứu món Freaky Fapipen, một món ăn phổ biến ở Tứ Xuyên, được phục vụ lạnh hoặc ở nhiệt độ phòng, được làm từ thịt bò thái mỏng và thịt bò nội tạng. Các thành phần phổ biến trong phiên bản hiện đại bao gồm tim bò, lưỡi, và một lượng lớn các loại gia vị khác nhau. Bao gồm cả hạt tiêu Tứ Xuyên, còn có thể đồng thời tiến hành một ca phẫu thuật. Loại cảm giác này tự như là linh hồn của bản thân có thể chia ra thành hai phần. Một phần chính mình có thể hoàn thành ca phẫu thuật trước mắt, một phần có thể suy nghĩ và sắp xếp phẫu thuật bên kia cùng với Vương Thông, thật sự có chút khủng bố hiện tại, Trần Thương cảm giác được chính mình như đang thổi lại như đúc một bản nhạc. Nếu nói như vậy, anh cảm thấy bắt đầu từ ngày mai bản thân nên tạo cho chính mình thêm một chút áp lực. Thời gian có hạn, ngày hôm nay cho đến tận bây giờ mới tích lũy được khoảng 2.000 điểm. Thời gian 7 ngày. Tối đa cũng chỉ có 14.000 giờ.